Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843. Cái đồ chơi này thật sự là người ăn. Phòng y tế, nơi này là toàn bộ đạo quán ngoại trừ sân đối chiến bên ngoài lớn nhất địa phương, bởi vì cân nhắc đến bộ phận người khiêu chiến khả năng không kịp đem Pokemon đưa đến trung tâm. Pokemon, lại một ít Pokemon hình thể quá lớn, cùng đột phát tình huống đặc biệt, mới đem phòng y tế chơi như thế lớn, nhưng lại bởi vì bình thường đều không có gì bệnh nhân. Cho nên một cái lão bác sĩ là đủ rồi, chỉ là hiện tại nhiều hai thực tập sinh, vừa vặn lấy ra làm khổ lực, thật sự là một lần nhìn sợ hãi thán phục một lần. Người thật không phải là nhà chăn nuôi sao? Một trương trắng noãn trên giường nhỏ, Morimai đang giúp mệt đến híp mắt Osawatt xoa bóp, buông lỏng cơ bắp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm bên cạnh Kurotaku. Ở trước mặt của hắn cũng có một cái giường, trên giường là đã lâm vào ngủ say Teddy ở xa, mà Kurotaku thì tại không ngừng nén lấy Teddy ở xa cơ thể, giống như nặng như nhẹ. Dĩ nhiên không phải, ta liền chứng đều không có thi. Kurotaku lúc đầu có khảo chứng dự định, bởi vì có thể kiếm tiền. Lúc trước hắn vẫn là rất thiếu tiền, có thể không giải thích được liền có người tới cửa đưa tiền. Kết quả Kurotaku rốt cuộc không có thiếu tiền qua, thì nhà chăn nuôi giấy chứng nhận loại chuyện này tự nhiên là vô tật mà chấm dứt. Ta cảm thấy nếu như ngươi bây giờ đi thi, tuyệt đối ổn qua. Rika ôm một cánh tay bên trên có băng vải chim cha đi tới, cười đùa nói. Kurotaku từ chối cho ý kiến, chờ lúc nào vừa lúc gặp phải rồi nói sau. Đúng, các ngươi chứng thi đi ra sao? Cùng kiếp trước, Pokemon thế giới là cái khảo chứng thế giới. Đương nhiên chứng tồn tại tương đương với một loại chứng minh cùng tán đồng. Chứng minh ngươi có được hợp cách thực lực. Không phải nói không có chứng ngươi liền cặn bã. Sơ cấp, trung cấp cùng điều dưỡng giáo viên cách chứng đã sớm có. Morimai thẻ lưỡi. Điều dưỡng sư chính là dinh dưỡng sư. Cái trước là chuyên nghiệp danh từ, cái sau tương đối thụ đại chúng biết rõ. Ta còn chuẩn bị thi dược tề sư giấy chứng nhận tư cách. Đối với ta cái này chuyên nghiệp tới nói, điều phối dược tề cũng là nhất định. Rika đem chim cha đặt ở một chương trống ra trên giường. Tiểu gia hỏa này cùng nó trên nơ quá mức liều mạng, bởi vậy thụ điểm rất nhỏ tổn thương. Ngày mai liền sẽ tốt. Ta cùng Morimai không sai biệt lắm, chính là hơi có một ít khác biệt. Chức nghiệp chia nhỏ hóa là xu thế, bởi vì một người tải không ra treo tình huống dưới, là thật không có biện pháp làm được nhiều hạng chiếu cố. Giống tiến sĩ ốp, lúc còn trẻ lợi hại như vậy, tuổi già giải quyết xong biến thành bị người bắt cóc khách quen. Chỉ có thể khi dễ người trẻ tuổi. Về sau thậm chí người trẻ tuổi đều khi dễ cực kỳ. Một mặt là thân thể của hắn không được, một phương diện khác nghiên cứu Pokédex, thu thập trên đời tất cả Pokemon số liệu nặng nề công việc cũng khiến cho hắn đối Pokemon đối chiến càng ngày càng lạnh nhạt. Vậy các người tốt nghiệp về sau có ý nghĩ gì sao? Kurotaku giống như vô ý nói. Chỉ tiếc Morimai cùng Rika đều không phải là người ngu. Làm sao? Nghĩ ký chúng ta à? Morimai tương đối thẳng thắn, lúc này làm rõ Kurotaku ý đồ, trên mặt cười hì hì. Rika bắt đầu cho chim cha xoa bóp, nghe vậy cười nói, lão bản kia đến cho chúng ta nhiều mở chút tiền lương úp. Đại học tốt nghiệp Pokemon điều dưỡng sư đều thuộc về cao tài sinh, hiệp hội cùng giới công ty đều muốn đoạt lấy cái chủng loại kia. Bác sĩ cũng là như thế. Trước mắt đại học còn thuộc về biển chữ vàng, nhất là Kanto Celadon đại học, có thể xưng dị giới Harvard, Cambridge, Oxford. Mà loại người này kỳ thật đều biết mình mở tiệm hoặc là mở phòng khám, chính mình làm lão bản, đi làm cho người khác cùng cho mình làm công khác nhau vẫn là rất lớn. Cái kia không nhất định, nói không chừng tương lai còn phải dựa vào lấy các ngươi đâu. Kurotaku biết mình mạo muội, liền cười ha ha lừa gạt tới. Kỳ thật thật muốn ký Morimai cùng Rika, dù sao nhận biết, lẫn nhau, hiểu rõ. Nhưng nói vừa nói ra khỏi miệng, liền có chút không đúng lắm mùi vị. Nhân ra tại ngươi nơi này thực tập, vừa mới bắt đầu không bao lâu ngươi liền hỏi cái này loại vấn đề. Có loại nếu là không đồng ý, thực tập đánh giá cho cực kém bức hiếp cảm giác. Có thể là Kurotaku suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút đồ vật không thể không suy nghĩ nhiều. Dù sao có đôi khi một câu vô tâm chi thất lời nói, rất có thể đắc tội đến người khác, dù là chính ngươi không có ý thức được. Họa từ miệng mà ra, nguyên bản chỉ có La Canh một người lúc, đối luyện cái này khâu là hắn hai cái Pokemon lẫn nhau đánh. Có thể từ khi tới những người khác về sau, đối luyện cái này khâu liền có ý tứ nhiều. Sáng sớm, chạy bộ khâu sau, hôm nay là các ngươi tới nơi này tháng thứ nhất, cho nên hôm nay nguyệt thi. Kurotaku đứng tại sau cái vết mồ hôi lâm ly tiểu hài nhi trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, bên cạnh đứng đấy Mewtwo cùng Gardevoir, nó hai là bảo hiểm, phòng ngừa xuất hiện đột phát tình huống. Nguyệt thi, lão sư, cái gì là nguyệt thi? Khảo thí, ta có chút khẩn trương. Tiểu hài tử miệng vĩnh viễn ngừng không được. Tại Kurotaku thoại âm rơi xuống lúc, mấy người liền líu díu bắt đầu nghị luận. Còn có nhấc tay hỏi Kurotaku cái kia lăng đầu thanh là Huy Dinh. Trong 6 người, cũng chỉ hắn có thể cả gan chủ động hướng Kurotaku đặt câu hỏi. Yên tĩnh, Kurotaku biểu lộ không thay đổi. Phủi tay, 6 người lập tức ngậm miệng lại. Nguyệt điểm thi thi viết cùng thực tế trắc nghiệm. Thi viết có bài thi, buổi chiều biết phát cho các ngươi. Hiện tại là thực tế trắc nghiệm. Rất đơn giản, tiếp xuống báo ra danh tự, đánh một trận đối chiến. Kurotaku thảy sau đứa bé có chút mờ mịt ánh mắt khó hiểu bên trong. Nói, ta muốn các ngươi xuất ra hết thảy biện pháp, dựa theo đối chiến quy tắc, đánh thắng đối thủ, người thua ban đêm dược chấp gấp bội, bài tập gấp bội, dược chấp, 6 người biến sắc, so sánh với bài tập gấp bội. Bọn hắn sợ hơn cái này cái gọi là dược chấp, nhưng mà nó trên thực tế chỉ là các loại rau quả, hoa quả hỗn hợp lên đồ uống, bên trong tràn ngập các loại nhân thể cần thiết vitamin cùng nguyên tố vi lượng. Đối thân thể trưởng thành có trợ giúp, có thể bởi vì hương vị phát khổ, uống xong về sau đầu lưỡi run lên, mũi chua chua, bởi vậy đối 6 người tới nói. Uống nó có thể xưng cực hình, càng thêm làm bọn hắn khó mà tiếp nhận chính là Kurotaku hoàn toàn có thể đem dược chấp làm cho dễ uống. Có thể Kurotaku lệch không? Cái gì nếm trải trong khổ đau mới là người trên người? Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh lời thật thì khó nghe lợi cho đi. Nói đến bọn hắn choáng đầu hoa mắt, tốt rồi nắm chặt thời gian, La Canh, Mangrove. Vòng thứ nhất các ngươi tới, Kurotaku thuận miệng báo hai cái danh tự, nghe được chính mình cùng La Canh đối chiến. Mangrove biến sắc, 6 người ở trong khó giải quyết nhất 100% là La Canh không sai. Nhân ra nhiều gần 1 năm kinh nghiệm, không phải là hắn ngắn ngủi 1 tháng là có thể đuổi kịp tới. Mà đồng dạng bị báo đến danh tự La Canh cũng là biểu lộ cứng ngắc. Cùng Mangrove, hắn không nguyện ý nhất đối đầu người, chính là Mangrove, bởi vì, thật khó dây dưa, bình thường đối luyện xuống tới, La Canh liền rõ ràng, nếu như nói Mangrove giống như hắn, sớm tại năm ngoái liền theo Kurotaku học, siêu việt hắn là thật đơn giản sự tình, nhân ra là thật tại dùng đầu óc đối chiến, mà không phải loạn đả một mạch. Căn bản không giống mới tiếp xúc đối chiến 1 tháng người. Hai cái tiểu thí hài nhi chậm rãi đi đến trận, còn lại 4 cái thì đứng tại bên cạnh yên tĩnh nhìn. Kurotaku yêu cầu, đối chiến hình thức khẳng định là truyền thống đối chiến. Kurotaku hiện tại càng ngày càng vừa ý truyền thống, bởi vì truyền thống nhập thi đấu dễ, thi đấu nhập truyền thống khó. Trên sân, xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo, đứng vào vị trí hai người bái, chợt ném ra chính mình Pokebo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN